Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1035 Bernabeu nổ. Tháng 8 ngày 19 muộn, Bernabeu sân bóng, 2012 đến 2013 mùa giải. La Liga thi đấu vòng tròn thủ vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Valencia. Trải qua một tháng tập huấn doanh huấn luyện dã ngoại cùng rèn luyện, Real Madrid trận đấu này bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Ramos cùng Abeloa, tam trung trận là David Silva, Mascherano cùng Xabi Alonso, trước trận tam xoa kích thì là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria. Đây là quá khứ trong một tháng, Real Madrid biểu hiện tốt nhất, trạng thái cũng nhất là ổn định đội hình ra sân. Hazard tại trải qua mấy trận khởi động về sau, thực lực cũng đều cơ bản đạt được tán thành, mà Azpilicueta thì là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Valencia bên này thì là lớn thụ ảnh hưởng, nhất là hậu phòng tuyến, Matiu lâm thời chuyển nhượng Barcelona. Valencia còn chưa kịp đưa vào cường viện, cái này dẫn đến quân đoàn rơi không thể không vội vàng ứng chiến. Mà tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền dẫn đầu đánh ra một đợt thế công, mở màn vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ. Real Madrid toàn đội để lên, đánh vào đến trước trận lúc, Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở bên trái đường nhấc tay muốn banh. Marcelo cấp tốc đưa bóng thẳng truyền đến vùng cấm địa bên trái. Dương Dương ở bên trái đường biên phụ cận quay thân ngừng cầu lúc. Đột nhiên quay người, dẫn bóng ngang bên trong cát. Hất ra phòng thủ cầu thủ về sau. Chân phải trực tiếp gõ cửa. Một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Thẳng đến cầu môn. Kết quả bị thủ môn Diego Alves hai tay đỡ ra xà ngang. Không thể hình thành phá khung thành, nhưng lại đánh ra Real Madrid thành thế, để cả tòa Bernabeu triệt để nổ tung. Hazard đứng tại ở ngoài vùng cấm vây, trong lỗ tai nghe đinh tai nhức óc tiếng hô hoán. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tại cao giọng la lên Dương Dương danh tự. Cái này khiến Hazard cảm giác có chút giống như là đang nằm mơ. Khoảng chừng hơn 8 vạn người. Tạo thành một cỗ cơ hồ có thể nói là phô thiên cái địa tiếng gầm. Tại đồng thời la lên tên của một người. Kia là cỡ nào hùng vĩ. Cỡ nào nhiệt huyết sôi trào sự tình. Hắn cho đến nay cũng còn có chút sờ không được Dương Dương đá bóng con đường. Thật giống như vừa rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Dương lại đột nhiên ở giữa từ vùng cấm địa bên trong chạy đến cánh trái. Cơ hồ là dán đường biên nhận banh, nhưng Marcelo lại truyền đi. Không chỉ có như thế, Dương Dương ngừng cầu quay người, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, dọc theo vùng cấm địa tuyến ngang bên trong cắt mới xuất hiện chân gõ cửa. Một cước này cầu độ khó cực lớn, đừng nói đánh vào đi, liền xem như giống vừa rồi dạng này không có đánh vào. Đều phi thường xinh đẹp. Cực đại tăng lên sân bóng bên trong không khí, triệt để đem trong tràng bầu không khí cho nổ tung. Có đôi khi bóng đá tranh tài chính là như vậy, bầu không khí vừa đến, tất cả mọi người cảm giác đều đi theo đi lên. Cho dù là mới đến, Hazard đều cảm giác được máu của mình nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Phảng phất là nhận lấy Dương Dương một cước kia sút xa kích thích. Hơn một phút đồng hồ về sau, cánh phải Abeloa chen vào đến đưa ra một cước chuyền bóng. Di Maria cũng tại ở ngoài vùng cấm vây đánh ra một cước sút xa. Thoáng lệch ra, liên tục hai cước sút xa đều chế tạo uy hiếp. Real Madrid bắt đầu đánh cho rất bình thường thuận. Cánh phải Abeloa rõ ràng cũng nhận giải Euro cổ vũ, biểu hiện được càng thêm sinh động. Phải biết. Năm nay giải Euro bên trên, Abeloa biểu hiện tương đương xuất sắc, không chỉ có phòng thủ phương diện tác dụng rõ ràng, tại mũi tiến công cũng phi thường tích cực, hiếm thấy biểu hiện ra mình tại mũi tiến công năng lực. Không chỉ là vừa rồi lần này sau chen vào tiến công, liền xem như tại mùa hạ tập huấn trong lúc đó, hắn đều biểu hiện được 10 phần sinh động. Cái này lại để Hezert cảm thấy 10 phần giật mình. Tại bỉ người trong ấn tượng, Abeloa vẫn luôn là dùng phòng thủ năng lực lấy xưng. Nổi danh nhất đương nhiên là khách mời hậu vệ trái lại nhiều lần đông lại Messi. Có thể nói là làm nay châu Âu rời bóng đá số lượng không nhiều thành công đông lại Messi hậu vệ. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Abeloa lại làm cho Hezert cảm thấy giật mình. Bởi vì hắn năng lực tiến công vậy mà không có chút nào yếu. Làm thế giới đỉnh cấp đội bóng, có thể tại Real Madrid đội 1 đặt chân, cũng đứng vững gót chân, không có một cái nào là đơn giản. Ngay tại Hezert còn tại kinh ngạc Abeloa chuyển biến lúc, Real Madrid lại một lần từ cánh phải phát động tiến công. Làm cho người kinh ngạc chính là, lần này Abeloa vậy mà trước cắm vào so Di Maria còn phải cao hơn. Vọt thẳng đến lớn vùng cấm địa phía bên phải, nhưng không thể đạt được cơ hội, cấp tốc về gõ cho sau lưng Di Maria. Argentina người ngừng cầu sau đó xoay người mặt hướng trung lộ. Điều chỉnh một chút, chân trái trực tiếp một cái chọn truyền. Hezert vốn cho là Di Maria sẽ tìm cầu trung lộ cầu thủ trợ giúp. Cho nên hắn cũng muốn nếm thử hướng trung lộ dựa vào. Thật không nghĩ đến Di Maria lại đột nhiên một cước chọn truyền trực tiếp sâu nhập vùng cấm địa. Đây là muốn đi tìm Dương Dương sao? Tại vùng cấm địa loại địa phương này, thật có thể tìm tới Dương Dương. Dương Dương lại thật có thể ngừng được cầu. Hezert thuận Di Maria chọn truyền tống ra cầu. Ánh mắt cấp tốc chuyển rời đến vùng cấm địa bên trong. Lại nhìn thấy Dương Dương không biết lúc nào đột nhiên hất ra Valencia trung vệ. Phản Việt vị thành công xông vào đến vùng cấm địa. Tại penalty điểm phụ cận ra chân đem Di Maria đưa tới chọn truyền ngừng lại. Một cước này ngừng cầu thật là kỳ diệu tới đỉnh cao. Ngừng đến vững vô cùng. Dừng lại về sau. Chân phải lại cấp tốc đá ra một cái thấp bắn. Thủ môn Diego Alves xuất kích đến nửa đường, cấp tốc ngã xuống đất đưa bóng đập ra, vừa vặn rất tốt có chết hay không. Cầu lại nhào tới Dương Dương dưới chân, Dương Dương không cần nghĩ ngợi, trực tiếp lên chân lại đánh, ngã trên mặt đất Diego Alves phản ứng cũng là cực nhanh. Lại lần nữa đứng dậy nhào cầu, lại một lần dùng hai tay đưa bóng cho đập xuống tới. Lần này đập có chút cao, nhưng như trước vẫn là rơi về phía Dương Dương phương hướng. Chỉ gặp Dương Dương một mực kẹp lại vị trí về sau. Nghiêng người quét chân, trực tiếp một cái lăng không rút bắn. Lại lần nữa đem rơi xuống bóng ra quất về phía cầu môn. Liên tục hai lần dập tắt lửa. Diego Alves biểu hiện ra phi thường xuất sắc thủ môn năng lực. Nhưng đối mặt Dương Dương liên tục thứ ba chân sút gôn, hắn cuối cùng vẫn là bất lực, cầu nhanh chóng va vào sau lưng cầu môn. Toàn bộ quá trình giới thiệu dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở trong nháy mắt. Hezert chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấy Dương Dương liên tục ba cước sút gôn, quả thực là đưa bóng đánh vào Valencia cầu môn. 1-0. Đợi đến bỉ người kịp phản ứng lúc, Dương Dương đã cực nhanh xông về bên sân, cũng xa xa chỉ vào Di Maria. Argentina biên thì là cả người nhanh chóng vọt tới, trực tiếp nhảy tới Dương Dương trên lưng, chúc mừng lấy cái này mới mùa giải thủ hạt dẫn bóng. Đây chính là Dương Dương, đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Hezert thấy có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ đến Dương Dương tại chính thức trong trận. Đấu cái chủng loại kia lăng lệ sát khí. Hắn gần như không có khả năng bị ngăn cản. Cũng không ai có thể chống đỡ được hắn. Cũng là tại thời khắc này. Bị nhân tài chân chính tâm phục khẩu phục. Hắn không thể không thừa nhận. Mình cùng Dương Dương chênh lệch còn tương đương xa. Real Madrid dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau. tranh tài cũng không có bởi vậy trở nên thuận lợi. Sau đó đội chủ nhà đối Valencia triển khai vây công, cũng sáng tạo được không ít uy hiếp, nhưng thủy chung không thể hình thành phá khung thành. Ngược lại là tại phút thứ 42 lúc Real Madrid tại một lần định vị cầu phối hợp thêm xuất hiện sai lầm. Casillas quả quyết xuất kích, nhưng Pepe lại nhanh chóng lui lại. Kết quả hai tên cầu thủ đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Pepe đầu rơi máu chảy, Casillas cũng ngắn ngủi cơn sốc. Hai người đều không thể cướp được điểm rơi. Ngược lại bị Valencia thừa cơ đánh lén dẫn bóng, đem so với chia công san đều tỷ số. May mà chính là, mặc kệ là Casillas hay là Pepe đều không có trở ngại. Ở đây bên cạnh làm sơ xử lý về sau liền một lần nữa đầu nhập tranh tài. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương tại phút thứ 52, đột nhiên kéo đến bên phải đường. Tiếp vào Xabi Alonso chuyền bóng về sau, xuyên qua cho Di Maria, từ phía sau cắm vào vùng cấm địa lên chân sút gôn. Hơi đánh chật, phút thứ 65 lúc, Dương Dương lúc trước trận lui về tiếp ứng Xabi Alonso chuyền bóng về sau. Lựa chọn xuyên qua cho David Silva, mình quay người bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước gai. David Silva ngầm hiểu, đưa ra một cước cao cầu, chọn truyền vào vùng cấm địa, Dương Dương cao tốc chen vào, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra lại lần nữa đánh vào Valencia cầu môn. 2-1, Real Madrid lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Hazard trải qua vừa mới bắt đầu sau khi thích ứng, cũng bắt đầu hiện ra uy hiếp. Tại phút 71 lúc, trái đường đối Valencia phòng thủ cầu thủ, liên tục dẫn bóng đột phá, từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, nhưng Dương Dương chân trái thấp bắn, đánh trúng vào bên trái cột dọc, không thể lại lần nữa phá khung thành, bỏ lỡ trình diễn hat-trick tuyệt hảo cơ hội, sau đó Xabi Alonso hậu trường chọn truyền đến phía trước cầu môn. Di Maria chen vào đến không thể đuổi theo, lại lần nữa bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Phút thứ 81, lại là Hazard ở bên trái đường cưỡng ép dẫn bóng bên trong cắt. Truyền cho Dương Dương, Dương Dương vùng cấm địa bên trong đột nhiên phân cầu đến giờ cầu điểm phía bên phải. Dự bị Di Maria ra sân Robben cùng lên đến chân trái đẩy bắn góc xa. Lại lần nữa công phá Valencia cầu môn, 3-1, cái này điểm số cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Nương tựa theo Dương Dương 2 bắn một truyền, Real Madrid tại mình sân nhà 3-1 đánh bại Valencia. Cầm xuống mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp, đồng thời cũng vì mình mới mùa giải La Liga hành trình mở một cái tốt đầu. Real Madrid sân nhà 3-1 thắng Valencia cũng không để cho người giật mình. Chân chính kinh ngạc vẫn là trận đấu này Real Madrid cao tới 60% 5 điểm một khống chế bóng suất. Cùng nhiều đến 27 chân sút gôn, Valencia toàn trường chỉ có 5 chân sút gôn. Một lần bắn chính cầu môn, chính là tạo thành dẫn bóng một lần kia. Có thể nói Real Madrid là cả chàng tranh tài đều chiếm cứ ưu thế áp đảo. Từ tranh tài quá trình đến xem, Real Madrid tam xoa kích rõ ràng còn chưa đủ ăn ý. Mặc kệ là Hazard, Dương Dương, Di Maria vẫn là Robben, đều vẫn là cần một chút thời gian đến thích ứng mình mới nhân vật. Dương Dương phạm vi hoạt động phi thường lớn, thường thường kéo biên hòa lui về. Cái này trước kia đá tiền đạo cánh trái lúc là trạng thái bình thường. Nhưng bây giờ là trung lộ. Tất cả cầu thủ cũng cần một lần nữa thích ứng hắn loại này đá pháp. Dù sao lấy trước Ibrahimovic nhưng không có như thế lớn chạy. Tại Real Madrid sân nhà 3-1 đánh bại Valencia đồng thời, Barcelona cũng là tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Quy ước tại thứ 3 phút liền dẫn bóng, nhưng thứ 8 phút liền bị san đều tỷ số, sau đó Messi 5 phút bên trong lập cú đúp. Pedro cùng Neymar tuần tự dẫn bóng, cuối cùng trợ giúp Barcelona lấy 5 so với 1 đại thắng Real Sociedad. Nhất cử đăng đỉnh La Liga bảng điểm số. Thủ vòng đấu đánh xong, Barca đứng hàng đứng đầu bảng, Real Madrid tạm thời xếp ở vị trí thứ 3. Xạ thủ trên bảng, Dương Dương cùng Messi, cùng còn lại 3 tên cầu thủ đặt song song thứ nhất, đều là tại thủ vòng trình diễn lập cú đúp. Tuy nói chỉ đánh một vòng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Bản mùa giải La Liga tranh hùng tiếng kèn đã vang lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?